Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, phần 570. Giờ này khắc này, Mặc Duộn phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Đầu tiên là sợ hãi hét lên một tiếng, thấy là Liễu Tịch lúc sau, lúc này mới đột nhiên thả lỏng lại. Tạc khởi bao chung quy chậm rãi rơi xuống. Sau đó nhắm mắt lại nặng nề ngất đi. Mặc Duẫn dọc theo đường đi vẫn luôn lo lắng đề phòng, trước sau độ cao căng chặt tinh thần. Chở Liễu Tịch chạy vài tiếng đồng hồ, vốn dĩ vẫn luôn treo một hơi một tiết, tâm tình đột nhiên thả lỏng lại, liền lập tức cảm giác được toàn thân mỏi mệt cùng đầu choáng váng não trướng, tức khắc đã ngủ. Liễu Tịch thật dài thở ra một hơi, vẫn như cũ hướng về phía trước cao tốc phi hành, chỉ là ánh mắt của nàng rất là mờ mịt, căn bản không biết nàng muốn đi đâu, phía trước ra sao phương. Nàng chỉ là cùng Mặc Duẫn giống nhau, không nghĩ dừng lại, chẳng qua Mặc Duẫn là vì chạy trốn, chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Mà Liễu Tịch là bởi vì không biết như thế nào đối mặt Thu Trường Sinh, cũng không biết Thu Trường Sinh muốn như thế nào xử trí nàng, cho nên cũng muốn chạy rất xa. Như là đi ra liền có thể tạm thời dứt bỏ những cái đó phiền não. Đã thành Kim Đan chân nhân, nàng tự nhiên cùng trước kia bất đồng. Chân nhân đã có thể thấy rõ thế giới bản chất, rõ ràng hiểu biết thế giới quy tắc, sau đó mượn thế giới pháp tắc lực lượng. Nếu nói trước kia Liễu Tịch như là một cái độ cao cận thị người, nhìn cái gì đồ vật đều là mơ mơ hồ hồ, như là cách một tầng lá mỏng. Như vậy trở thành Kim Đan chân nhân sau, Liễu Tịch giống như là mang một bộ lượng thân định chế đôi mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên chi gian trở nên rõ ràng vô cùng. Không chỉ có như thế, nguyên bản mặt bằng thế giới ở trong mắt nàng trở nên lập thể, một tầng, phảng phất lột ra hành tây, rõ ràng biết mỗi một tầng tình hình. Như thế hoàn toàn bất đồng tâm cảnh, trở thành Kim Đan tu sĩ lúc sau tự nhiên yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể quen thuộc. Nhưng Liễu Tịch không cần, nàng vốn dĩ chính là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, có thể nói tu đạo thế giới từ trước tới nay mạnh nhất Kim Đan, không gì sánh nổi. Phong ở nàng dưới chân giống như nhất thuần phục con ngựa, nâng nàng nhanh chóng lướt qua thiên sơn vạn thủy, bốn phía dương quang nhu nhu chiếu vào trên người nàng, cho nàng phủ thêm một tầng vàng nhạt sắc áo choàng. Bầu trời mây trắng rất xa làm tới một cái con đường, một đạo thất sắc cầu vồng cắt qua phía chân trời, một mặt dừng ở Liễu Tịch dưới chân, một mặt lại thâm nhập ở mênh mang hải dương chỗ sâu trong. Liễu Tịch ngừng lại, nghỉ chân không trước, ngơ ngác nhìn dưới chân thất sắc cầu vồng. Cầu vồng quang mang lưu chuyển, cũng khởi biên độ giống như một cái cầu hình vòm, một cái thất sắc cầu vồng chi kiều. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, liền tính nàng lại tự phụ, cũng không cảm thấy chính mình có tư cách chạm thượng này cầu vồng chi kiều. Kẻ hèn Kim Đan tu vi nàng, có tài đức gì làm thiên đạo làm ra này phiên thịnh tình mời? Nga, không đúng, không phải thiên đạo. Hẳn là thế giới này ý chí mời đã phát ra, hơn nữa vẫn là như thế thịnh tình mời. Lựa chọn quyền liền ở Liễu Tịch dưới chân, bước lên đi chính là tiếp thu, tránh đi chính là cự tuyệt. Nên như thế nào tuyển, Liễu Tịch cũng không có do dự lâu lắm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhoẻn miệng cười, một chân bước lên cầu vồng kiều. Hiu hô chi gian, núi sông nghịch chuyển, nhật nguyệt treo ngược, phảng phất nháy mắt xuyên qua dị thứ nguyên, đi tới một cái hoa thơm chim hót, yên lặng nhàn nhã tị thế đào nguyên. Cái này cảnh tượng Liễu Tịch một chút đều không xa lạ. thậm chí có thể nói phi thường quen thuộc. Ngay cả ở giữa cái kia giấu ở đào lý hương thơm trung tam tiến nho nhỏ nơi, cũng cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Liễu Tịch hơi hơi sửng sốt, bước chân chậm rãi đi ở từ vô số bóng loáng đá cuội phô thành đường sỏi đá thượng, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép viện môn, quen cửa quen nẻo hướng đi hai viên cổ thụ thấp thoáng hạ nhà chính. Một con chim bói cá đứng ở mái hiên thượng, thấy nàng lại đây, lập tức kêu lên, ai là tu đạo giới đẹp nhất tiên tử? Liễu Tịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vuốt ve trong lòng ngực mặc duẫn, tức khắc cảm giác được mỏi mệt, thân thể tựa hồ lơi lỏng xuống dưới, mềm như bông, hồn không gắng sức, tựa như một cái lữ hành thật lâu du khách, về tới quen thuộc ra giống nhau cảm giác. Nàng cười nói, đương nhiên là Liễu Tịch tiên tử. Tiểu chim bói cá dùng miệng thanh thanh lông chim, lại kêu lên, ai là tu đạo giới mạnh nhất tiên tử? Liễu Tịch khí phách hăng hái nở nụ cười, đương nhiên vẫn là Liễu Tịch tiên tử. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, chim bói cá thanh thúy thanh âm gọi to, cung nghênh tu đạo giới đẹp nhất mạnh nhất Liễu Tịch tiên tử về nhà, cung nghênh tu đạo giới đẹp nhất mạnh nhất Liễu Tịch tiên tử về nhà. Chương 762. Bởi vì ngươi là hắn. Tâm chim bói cá thanh thúy như sáo kêu to chọc đến Liễu Tịch cười không ngừng, giống như mỗi một lần trở lại Thiên Đạo Tông nàng tư nhân động phủ, độc thuộc về nàng tư nhân không gian. Nhưng cười cười, Liễu Tịch liền không cười. Nơi này không phải tu đạo thế giới, tự nhiên càng không phải Thiên Đạo Tông. Như vậy cũng đương nhiên không phải nàng dụng tâm xử lý mấy trăm năm động phủ. Này chỉ chim bói cá tuy rằng bộ dạng cùng thanh âm đều cùng tiểu thúy giống nhau, liền trăm năm bất biến khen tặng thanh cũng trước sau như một, nhưng là rốt cuộc không phải tiểu thúy à. Nhìn rộng mở đại môn, từ cửa có thể thấy bên trong bài trí cùng nàng nơi động phủ bố trí giống nhau như đúc. Nhưng là Liễu Tịch rõ ràng biết, nơi này không phải nàng ra, cái kia nàng xử lý mấy trăm năm ra. Nàng cười, hỏi, cảm ơn, có tâm ơn y. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, phất khởi nàng ngạch biên một sợi tóc đẹp, tựa hồ ở nhẹ nhàng đáp lại nàng. Liễu Tịch cũng tựa hồ có thể nghe thấy thanh phong thanh âm, đem thổi quét ở trên mặt kia một tia sợi tóc vất đến nhĩ sau, nhẹ giọng nói, thánh nhân có vân, lễ hạ với người tất có sở cầu, không gì không biết ngươi. Đương nhiên cũng biết những lời này, chỉ là ta không rõ, ta có cái gì đáng giá ngươi như vậy tương đãi. Cửa kia hai viên thật lớn tang thương cổ thụ lá cây vang nhỏ, phát ra từng đợt sàn sạt thanh. Liễu Tịch nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc lâu, khẽ thở dài, Thu Trường Sinh à, không biết có phải hay không cảm thấy như vậy giao lưu không quá phương diện. Hai viên cổ thụ lá cây bắt đầu ào ào rơi xuống, thực mau liền hình thành một người hình dạng. Một lát sau, lá cây vân ra bắt đầu biến hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một cái chân chính người. Thế giới ý chí biến hóa thành người cũng không có cái gì đặc biệt. Nếu nhất định phải hình dung nói, chính là người này không có chút nào đặc sắc, vô luận là ngũ quan vẫn là thân cao đều tùy đại chúng. Một cái mũi, hai cái đôi mắt, một cái đầu thêm hai tay hai chân, phi thường bình phàm, thậm chí liền nam nữ đều không thể chuẩn bị phân rõ. Liễu Tịch nhìn trước mặt cái này người, thế nhưng phát hiện trước sau vô pháp nhớ kỹ hắn tướng mạo. Liền tính coi trọng ngàn mắt vạn mắt, người này như cũ giống như lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng. Kim đan tu sĩ ký ức dữ dội kinh người, Liễu Tịch thế nhưng không nhớ được hắn tướng mạo. này đã không phải bình phàm, mà là sâu không lường được. Ngươi hảo, hắn nhìn Liễu Tịch, trên mặt giống như đá cẩm thạch giống nhau, không có chút nào biểu tình. Thanh âm cũng trống trải giống như một trận thanh phong. Ngươi hảo, Liễu Tịch gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đâu? Ngươi hẳn là biết, đối với ta tới nói, tên không quan trọng, ngươi có thể tùy tiện kêu, người nọ nói. Liễu Tịch trên mặt hiện lên một tia cổ quái biểu tình. Rõ ràng trước mặt đứng một người, nàng lại luôn có một loại cùng không khí nói chuyện cảm giác. Tựa như trước mắt người căn bản không tồn tại giống nhau. Liễu Tịch cũng không có tiếp tục rối rắm hắn xưng hô. Nói, vậy kêu ngươi thế giới ý chí đi, có thể thế giới ý chí cũng không để ý. Đột nhiên nâng lên tay nhẹ nhàng phất một cái, Liễu Tịch cùng hắn chi gian trống rỗng xuất hiện một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá. Trên bàn đá còn bày ấm trà chén trà. Mời ngồi, thế giới ý chí khi trước ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu đối Liễu Tịch nói. Thấy Liễu Tịch sau khi ngồi xuống, thế giới ý chí duỗi tay lấy ra ấm trà, sau đó đảo mãn hai cái chén trà. Nước trà như hòa tan hoàng kim, mùi thơm ngào ngạt trà hương nháy mắt ở nho nhỏ trong viện tràn ngập. Này trà hiển nhiên không phải vật phàm. Gần ngửi được trà hương, Liễu Tịch liền cảm giác cả người thần thanh khí sảng, linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, dung nhập tiến toàn bộ trong thế giới. Trong lúc nhất thời, Liễu Tịch cảm giác chính mình vừa mới tiến vào kim đan cảnh giới ẩn ẩn có chút buông lỏng. Nàng tâm niệm vừa động, bưng lên thế giới ý chí đẩy ngã nàng trước mặt nước trà. Ngửa đầu một ngụm uống cạn, nước trà nhập bụng, Liễu Tịch nha một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên cùng hưng phấn thần sắc. Gần một ly trà, nàng cảm giác chính mình cảnh giới giống như hạt mè nở hoa kế tiếp cao. Đảo mắt liền tăng lên tới kim đan trung kỳ cảnh giới. Càng khó đến chính là, này trà công hiệu như thế cường đại, lại không có bất luận cái gì tác dụng không tốt, liền lớn một chút động tĩnh đều không có, không ôn không hỏa. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện khiến cho Liễu Tịch tu vi đột nhiên tăng lên ít nhất 3 cái tiểu cảnh giới. Hảo trà, Liễu Tịch tán một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở ấm trà thượng, tựa hồ còn tưởng lại uống một chén. Thế giới ý chí bưng chén trà, lại không có uống trà thủy, thấy thế nói, chỉ có thể uống một chén. Lại uống liền không có hiệu dụng. Liễu Tịch nghe vậy tuy cảm thấy tiếc nuối, đảo cũng không nghi ngờ thế giới ý chí sẽ nói dối, bởi vì nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Đây là cái gì trà? Cho dù thân là Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, từ nhỏ đến lớn gặp qua vô số thiên tài địa bảo, Liễu Tịch cũng chưa từng có gặp qua có thể trống rỗng làm tu sĩ tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Thiên tài địa bảo, nghe đều không có nghe qua. Ngươi có thể kêu nó thiên đạo trà, cái này cũng không quan trọng. Nó có thể là thủy, có thể là rượu, cũng có thể là đồ ăn, thậm chí có thể là phong, là lôi, là bùn từ từ. Bởi vì nó bản chất là quy tắc, chỉ cần bản chất bất biến, biểu tượng cũng không quan trọng. Ngươi rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Hoặc là nói, ngươi căn nguyên là cái gì? Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, chung quy vẫn là hỏi ra tới. Thế giới ý chí cũng không có do dự, lập tức trả lời, thiên đạo, ta căn nguyên là thiên đạo một bộ phận. Rất nhỏ một bộ phận. Liễu Tịch hơi hơi sừng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt kia Trương Bình Phàm mặt. Ngươi cũng là thiên đạo? Kia Thu Trường Sinh, hắn cũng là thiên đạo, bất quá hắn là thiên đạo hình chiếu, cùng ta có chút bất đồng, thừa dịp thế giới ý chí nói chuyện công phu. Liễu Tịch chính mình duỗi tay cầm lấy chén trà lại đổ một ly trà. Tay nhất chiêu, nước trà liền hóa thành nhẹ nhẹ mơn nước chui vào mặc ruộng thân thể. Thế giới ý chí thấy thế, cũng không có ngăn cản. Thiên đạo trà quả nhiên không giống bình thường, mới vừa chui vào mặc ruộng trong cơ thể. Mặc ruộng liền lập tức tỉnh lại, hơn nữa tinh khí mười phần. Ánh mắt linh động phi thường, nó kinh ngạc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không rõ tình cảnh hiện tại. Liễu Tịch truyền quá một đoạn thần thức qua đi, mặc ruộn hơi hơi sừng sốt, nháy mắt minh bạch sở hữu hết thảy. Lập tức đứng dậy, nhìn về phía đối diện giống như cục đá người giống nhau thế giới ý chí. Nguyên lai nơi này thật là luân hồi nơi. Ngươi chính là lúc trước còn lưu tại luân hồi nơi một bộ phận thiên đạo đi. 12 tổ vu cướp đi luân hồi nơi khi, thuận tiện cũng đem ngươi phân cách ra tới. Sau đó hình thành mạt pháp thế giới ý chí. Đúng không? Liễu Tịch thở dài. Đúng vậy, thế giới ý chí gật gật đầu. Còn nói thêm, thiên đạo là ta căn nguyên. Nhưng hiện tại ta không hề là thiên đạo một bộ phận, mà là trở thành một cái hoàn chỉnh ý chí. Ngươi minh bạch sao? Liễu Tịch cảm khái nói, ta minh bạch, cho nên ta mới không biết ngươi vì cái gì tìm tới ta. Ta cùng với Thu Trường Sinh cùng thuộc thiên đạo, lẫn nhau không làm gì được đối phương, cho nên ta mới tìm thượng ngươi. Thế giới ý chí bình đạm không gợn sóng nói, tìm ta có thể làm cái gì đâu? Liễu Tịch nghi hoặc nói, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giết chết hắn. Vì cái gì? Liễu Tịch nghe vậy không biết vì sao đột nhiên có chút sinh khí. Lại là sát Thu Trường Sinh sao? Sư phụ kêu nàng sát, hiện tại thế giới ý chí cũng kêu nàng sát. Nàng có tài đức gì, cư nhiên có thể giết chết thiên đạo hình chiếu? Thế giới ý chí chút nào không bởi vì Liễu Tịch ngữ khí tức giận, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, bởi vì ngươi là hắn tâm a. Nếu không phải ta đã hình thành độc lập ý chí, ngươi cũng nên là ta tâm ni. Chương 763 bàn cổ chi tâm. Liễu Tịch nghe vậy ngốc lập đương trường, mặc ruộn cũng hảo không đến chạy đi đâu, khiếp sợ dưới thiếu chút nữa ngã xuống bàn đá. Không phải không có người đối Liễu Tịch nói qua nàng là Thu Trường Sinh tâm, loại này lời nói nhiều nhất chính là Thu Trường Sinh sư phụ, cũng chính là nàng hảo khuê mật tím anh tiên tử. Đương nhiên hảo khuê mật chi gian lẫn nhau trêu ghẹo quán, Liễu Tịch cũng không có hướng trong lòng đi. Nói nữa, đã từng thiên đạo tông cùng thiên cơ môn đã từng có một lần trao đổi. Tựa hồ vì môn phái hai bên chi gian hài hòa ở chung, muốn lấy liên hôn phương thức củng cố hai bên môn phái hữu nghị. Hai cái môn phái nhất thích hợp liên hôn người được chọn, tự nhiên là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Chuyện này lẫn nhau chi gian còn trịnh trọng chuyện lạ câu thông quá rất nhiều lần. Bất quá cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó liền có Liễu Tịch không muốn. Phải biết rằng lúc ấy Liễu Tịch một lòng một dạ đều đặt ở nhà nàng đại sư huynh trên người. Trong mắt nơi nào còn dung đến hạ nam nhân khác, liền tính nàng chịu vì môn phái hy sinh, kia cũng tuyệt đối không thể là nàng nhất thống hận đối thủ Thu Trường Sinh. Đương nhiên, làm siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử, ở có khả năng ảnh hưởng môn phái phát triển đại sự mặt trên, Liễu Tịch ý kiến cũng không như vậy quan trọng. Sau lại Liễu Tịch nghe nhị sư huynh nói, mấu chốt là hai bên chi gian về xính lễ cùng của hồi môn không nói hợp lại. Lúc này mới không giải quyết được gì. Tóm lại đi, hôn sự này xem như thất bại. Chẳng qua về sau tím anh tiên tử khó tránh khỏi sẽ dùng chuyện này tới trêu ghẹo nàng. Hết chương.